tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 310, đại quân bị ngăn cản. Cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.